truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Như quý vị đã theo dõi ở phần trước, sau thời gian gián đoạn, người ta lập trạm kiểm soát không lưu tạm thời, máy bay đưa vào hoạt động. Vậy là đoàn người của Melanie sẽ về nhà vào ngày mai. Buổi tối, Melanie và Tom gặp nhau để chia tay. Cô bày tỏ quyết định sau này sẽ có những quyết định cho riêng mình, không thể để mẹ cô điều khiển mình như con rối nữa. Tom rất ấn tượng với những lý lẽ của cô. Tom cho biết anh sẽ làm việc vài năm, sau đó sẽ học thêm đại học kinh doanh. Bên cạnh Tom, Melanie cảm thấy thoải mái, tự nhiên. Anh là người có hoài bão, tốt bụng, tình cảm sâu sắc. Cô cảm thấy anh hợp tính với mình. Cả hai hẹn sẽ giữ liên lạc và sớm gặp lại ở Los Angeles. Khi tiễn Melanie về trại tạm trú, bất ngờ anh dành cho cô một nụ hôn. Đây là lần đầu anh hôn cô. Điều đó đánh dấu một bước tiến trong quan hệ hai người. Một tình yêu vừa chớm nở trong một hoàn cảnh thật đặc biệt. Mẹ Melanie cho rằng mối quan hệ đó sẽ chẳng kéo dài bao lâu. Khi về Los Angeles, Melanie sẽ sớm quên anh. Tom không xứng với con bà, cho dù anh có một gia đình toàn trí thức và giàu có. Con bà là một ngôi sao, cô phải quen những siêu sao trong giới mới tương xứng. Tại trại tạm trú, Everett cũng đầy lưu luyến khi sắp xa Sermagi. Cả hai bâng khuâng không biết có còn gặp lại. Ông tặng bà chiếc thẻ cai rượu như thầm mong mang may mắn đến cho bà. Trước giờ chia tay, tất cả đều lưu luyến không nỡ rời xa. Trong lòng Sermagi đang có cơn sóng ngầm, trước chân tình của Everett làm bà thoáng xao lòng. Bà tự mình cố vượt qua cám dỗ ái tình, dùng hết sức cho việc từ thiện nhằm xóa mờ hình ảnh ông. Nội dung tiếp theo tiểu thuyết Những trái tim vàng của nhà văn Daniel Steele sẽ được Thu Dung thể hiện sau đây. Nhân viên hàng không đang giúp đỡ họ rất tích cực. Họ biết những ngày này đã trải qua những cảm giác khủng khiếp, nên đối xử với hành khách như những nhân vật quan trọng, chứ không chỉ với Melanie và đoàn thân cận của nàng thôi. Theo lý thuyết, ban nhạc của Melanie còn dùng vé của ban tổ chức buổi lễ bao. Nhưng vé của họ đều bị mất hết ở khách sạn. Bam sẽ tìm biện pháp giải quyết sau này. Còn bây giờ người nào cũng muốn nhanh về nhà. Họ không có cách gì để báo cho gia đình biết họ bình an vô sự từ khi xảy ra trận động đất, ngoài trừ Hội Chữ Thập Đỏ đã tận tình giúp đỡ. Bây giờ hãng hàng không đảm trách công việc này cho họ. Họ ngồi vào chỗ xong, máy bay cất cánh. Khi đó phi công liền chúc mừng họ. Ông ta nói ông hy vọng 9 ngày qua không làm cho mọi người quá sợ hãi. Nhiều hành khách đã rơi nước mắt. Everett chụp Melanie và đoàn người của cô những tấm ảnh cuối cùng. Họ rất khác xa với lúc mới đến. Melanie mặc chiếc quần đính buộc lưng bằng sợi dây. Chiếc áo tùng chắc của người đàn ông nào đó to hơn nàng gấp 10 lần. Janet vẫn mặc áo quần mà bà đã mặc sau hậu trường buổi lễ. Chiếc quần bằng polyester bà mặc khi mới đến, bây giờ bà vẫn mặc lại. Nhưng bà đã thay áo lao động lấy ở nơi bàn cứu trợ giống như mọi người khác. Bà mặc cái áo có kích cỡ nhỏ nên chật ních. Nó trông không hợp với chiếc quần polyester và đôi giày cao gót. Bà nhất quyết không chịu đi dép kẹp như mọi người trong trại. Bam mặc nguyên cả bộ đồ lính do đội vệ binh quốc gia đưa. Còn những nhân viên và nhạc công trong đoàn mặc áo quần lao động như phạm nhân. Everett tin tấm ảnh chụp họ sẽ được tờ Scope đăng, có thể là lên trang bìa. Tấm ảnh này rất tương phản với những tấm mà ông đã chụp Melen khi nàng trình diễn trong buổi lễ. Khi ấy, nàng mặc áo dạ hội bằng lưới và sequin lóng lánh, mang giày đẹp. Melen nói, chân nàng như chân nông dân, bóng chân nàng bây giờ đã lấm đầy đất bụi trong trại khi nàng chạy quanh trong đôi dép kẹp bằng cao su. Everett còn mang đôi giày cao cổ chăn bò da đen như da thằn lằn. Hành khách trên chuyến bay được phục vụ rượu champagne cốc tay và bánh quy xoắn. Chưa đầy một giờ sau, máy bay hạ cánh ở phi trường Los Angeles giữa tiếng reo hò và nước mắt. Họ đã sống 9 ngày trong sự kinh hoàng. Có người gặp nguy hiểm, có người không, nhưng hầu hết đều trải qua những giây phút khủng khiếp. Melen nhận ra trong số họ có nhiều người đã được Mary khâu vết thương. Chỉ trong vài ngày mà nàng có cảm giác rằng họ đã khâu vết thương cho hết một nửa trại. Nghĩ đến chuyện đó, nàng nhớ Mary. Nàng định khi điện thoại hoạt động trở lại, nàng sẽ gọi cho bà. Chiếc máy bay chạy đến chỗ cuối cùng của đường băng. Và khi họ bước ra, cả một hàng rào phóng viên, nhà báo đang đợi. Họ là những người sống sót đầu tiên của trận động đất ở San Francisco trở về Los Angeles. Ở đây còn có máy quay phim của đài truyền hình. Và khi Melen vừa ra cổng, họ nhào đến nàng. Trông nàng hơi choáng váng. Mẹ nàng đã bảo nàng chạy tốt, đề phòng khi có phóng viên chụp ảnh, nhưng nàng không quan tâm. Nàng sung sướng được về nhà, nhưng nàng không nghĩ nhiều về chuyện này khi còn ở trong trại. Ở đấy nàng quá bận công việc. Các chiến bạch nhiên còn nhận ra Trey. Họ chụp ảnh anh ta, nhưng anh ta đi qua Melen mà không nói một tiếng. Trey đối với những người đứng ở gần đấy rằng không biết anh ta có gặp lại nàng không, và chắc còn lâu mới gặp lại. May thay, không có nhà báo nào nghe anh ta nói thế. Melen, Melen, đến đây. Sao thế? Cô sợ không? Cô có bị thương không? Nào cười lên, cô tuyệt quá. Everett tự hỏi một cách châm biếm rằng mới 19 tuổi, ai mà không thích thế? Họ không thấy Adelaide đâu hết trong đám đông. Cô ta đã đi phía sau để đợi Janet và Bam như bao nhiêu lần trước. Các nhạc công đều ra về sau khi đã chào từ giã Melen và mẹ nàng. Họ nói với nàng rằng họ sẽ gặp lại nàng tại buổi diễn tập vào tuần sau. Bam nói cô ta sẽ gọi họ để ấn định ngày giờ. Buổi ghi âm tiếp theo của Melen sẽ diễn ra trong vòng một tuần nữa. Họ phải mất nửa giờ mới chen lấn qua đám đông phóng viên và nhiếp ảnh để đến chỗ để xe taxi đậu ở vỉa hè. Lần đầu tiên trong nhiều năm không có xe limousine đợi họ. Melen muốn đi khỏi đám báo chí ngay. Everett đóng cửa xe, giãy tay chào và nhìn họ ra về. Ông không làm sao không nghĩ đến cuộc sống gian khổ của họ trong tuần qua. Khi Melen đã đi, đám báo chí cũng biến mất. Melen đi xe đầu với Bam, còn Adley đi chiếc thứ hai với Janet. Ray đã về một mình từ lâu. Còn các nhạc công thì mạnh ai nấy lo. Everett nhìn quanh một lát, lòng ông sung sướng khi được trở về, mặc dù không muốn. Los Angeles không có gì thay đổi. Khó mà tin cuộc sống ở đây vẫn bình thường như thế này. Người ta không thể tưởng tượng được rằng cuộc sống ở San Francisco đã gần như ngừng lại. Còn ở đây mọi việc vẫn bình thường. Everett cảm thấy điều này thật kỳ lạ. Ông lên taxi, đưa cho tài xế địa chỉ một nơi có buổi họp hội cai rượu. Ông muốn đến đó trước khi về nhà. Buổi họp rất kỳ diệu. ông đã kể cho mọi người ở đấy nghe về trận động đất, về buổi họp hội cai rượu mà ông đã tổ chức ở Presidio. Rồi trước khi chấm dứt, ông buộc miệng nói mình đã yêu một nữ tu. Sau đó, khi ông đứng dậy để ra về, nhiều người đã đến hỏi ông về trận động đất. Và một người bạn thân đã hỏi chuyện ông. Đây, ông bạn, hãy nói về chuyện oái oăm ấy đi. Chuyện ấy sẽ giải quyết như thế nào? Không giải quyết được, Everett đáp. Bà ấy có rời tu viện để theo anh không? Không, bà ấy thích làm nữ tu. Vậy anh tính sao? Everett ngẫm nghĩ một lát mới đáp. Tôi vẫn tiếp tục sống một mình, đến dự họp hội cây rượu mỗi tuần và yêu bà ấy mãi mãi. Như thế có ổn cho anh không? Người bạn thân lo lắng hỏi. Phải ổn thôi, Everett đáp. Nói xong, ông bước ra khỏi phòng họp và gọi taxi về nhà. Melan có kế hoạch trải qua ngày cuối tuần bên hồ bơi. Đây là cách nghỉ ngơi xả stress hoàn hảo sau 9 ngày căng thẳng tinh thần. Nàng nghĩ nàng ít bị căng thẳng hơn những người khác. So với những người bị thương tích, mất người thân yêu, mất nhà cửa, nàng sung sướng hơn nhiều. Lại còn hữu dụng vì trong thời gian này nàng đã làm việc trong bệnh viện của trại và nàng đã gặp Tom. Như đã tiên đoán, Ray không gọi nàng từ khi họ trở về. Việc này làm cho nàng sung sướng vô cùng. Ashley có gọi đến nhiều lần. Cô ta nói chuyện với mẹ nàng, nhưng Malen không trả lời. Nàng nói với mẹ rằng nàng đã dứt khoát. Con không nghĩ làm thế với cô ta là quá đáng à? Mẹ nàng nói khi Malen đang sơn móng tay bên cạnh hồ bơi. Hôm ấy trời rất đẹp. Bam đã mời người đến massage cho nàng vào xế chiều. Sống cuộc sống quá nhàn rỗi và hưởng thụ, nàng cảm thấy tội lỗi. Nàng ước chi được quay lại bệnh viện trại để làm việc với Marie và gặp Tom. Bây giờ, về với cuộc sống quen thuộc ở Los Angeles, nàng muốn có công việc gì đấy để làm. Nàng nhớ cả hai người. Con không nghĩ rằng việc đó là vì lỗi của Ray hơn là lỗi của Ashley ư? Janet thích Ashley. Bà hứa với cô ta khi nào về nhà, bà sẽ nói với Melan và mọi việc sẽ ổn thỏa hết. Theo Melan thì mọi việc không ổn như bà nghĩ. Ashley lớn rồi, cô ấy bằng lòng làm thế kia mà. Nếu cô ta đã nghĩ đến tình bạn, nghĩ đến con, chắc cô ta đã không làm thế. Cô ta không quan tâm đến tình bạn, và bây giờ con cũng không. Đừng trẻ con, hai đứa là bạn bè từ khi mới lên ba mà. Theo quan điểm của con thì sự trung thành là điều đáng quý. Con nghĩ cô ta không thế. Cô ta cứ lấy anh ấy, còn con thì thôi, chấm dứt hẳn. Chuyện này buồn thật đấy. Con nghĩ tình bạn đối với cô ta chẳng nghĩa lý gì. Không phải như con. Biết thế càng tốt. Belen không nhượng bộ. Mẹ đã nói với Ashley, mẹ sẽ nói chuyện với con và mọi việc sẽ yên ổn. Con không muốn mẹ trở thành kẻ ngớ ngẩn, kẻ nói láo chứ. Mẹ đang hỏi, nhưng sự can thiệp của bà chỉ làm cho Belen cương quyết thêm. Nàng thích sự trung thực và lòng chung thủy. Nhất là cuộc sống nàng đang sống, mọi người đều muốn lợi dụng nàng, thừa cơ đục nước béo cò. Nàng đã tin tưởng họ, nhưng quá ra họ là đồ cặn bã của xã hội, ngay cả Jay. Nhưng nàng không ngờ người bạn thân của mình lại có thể hành động đê hèn như thế. Nàng không chấp nhận. Nàng giận mẹ vì đã cố thuyết phục nàng làm ngược lại. Con đã nói rồi, mẹ à, con dứt khoát cứ như thế mà sống. Khi gặp cô ta con sẽ chào hỏi tử tế, nhưng mọi thứ khác thì đường ai nấy đi. Làm thế là quá căng với cô ta, Janet buồn rầu nói. Malen không thích dịp mẹ nàng bênh vực cho hành động của Ashley. Đáng ra cô ta phải nghĩ đến điều này trước khi chui vào túi ngủ của Jay. Con nghĩ cô ta đã ngủ với anh ta suốt tuần. Janet im lặng một phút mới nói, mẹ khuyên con nên suy nghĩ lại. Con đã suy nghĩ rồi, ta nói sang chuyện khác thôi. Janet buồn bã bỏ đi. Bà đã hứa sẽ gọi Adelaide, nên bây giờ bà không biết phải ăn nói làm sao. Bà không thích nói cho cô ta biết rằng Belen đã dứt khoát. Thay Belen thì tình bạn 16 năm giữa hai người đã chết. Bà biết khi Belen cảm thấy bị phản bội, nàng rất cương quyết. Trước đây, một người bạn trai khác đã lừa dối Belen, và một người trợ lý nàng tin tưởng đã ăn cắp tiền của nàng. Chiều đó Janet gọi Adelaide. Bà nói Belen cần có thời gian để nguôi giận vì nàng còn bị tổn thương. Anh này đáp cô ta hiểu và khóc ròng. Janet hứa sẽ gọi lại cho cô ta. Adelaide vì đứa con gái thứ hai của bà, nhưng cô ta không còn là cô em gái của Belen nữa khi đã ngủ với Jay. Adelaide hiểu Belen quá rõ, nên cô ta biết rằng mình sẽ không được nàng tha thứ. Khi người thợ làm móng tay móng chân cho Melan xong, nàng nhảy xuống hồ bơi. Nàng bơi mấy vòng thì người huấn luyện viên đến. Bam đã chuẩn bị trước cho nàng mọi việc rồi mới về nhà. Sau khi người huấn luyện viên đã xong việc, Janet mua thức ăn Trung Hoa làm sẵn mang đến. Nhưng Melan chỉ ăn 2 cái trứng luộc. Nàng nói nàng không đói và cần giảm cân. Thức ăn ở trại tạm trú rất béo và ngon. Bây giờ nàng cần giữ thân hình thon mảnh để trình diễn trong vài tuần sắp đến. Nghĩ đến việc Tom và em gái của anh sẽ đến dự, nàng cười một mình. Nàng chưa nói cho mẹ biết về chuyện của anh, vì nàng nghĩ còn lâu anh mới đến. Anh còn ở San Francisco một thời gian nữa. Nhưng bà Janet hình như đọc được suy nghĩ của con. Đi khi Melan ăn trứng trong bếp, bà đã hỏi về anh ta. Mẹ nàng ngốn thức ăn Trung Hoa rất nhiều. Bà nói trong 9 ngày qua bà đói meo. Nhưng thực ra không phải thế. Mỗi lần nàng gặp mẹ là thấy bà ăn bánh cam dòng, kem que hay một bao khoai tây chiên. Trong bà có vẻ như đã tăng thêm 5 bao, nếu không muốn nói là 10. Chắc con không yêu anh chàng con gặp trong trại chứ. Anh chàng kỹ sư ở Berkeley đi. Bà đã không thèm quan tâm đến Tom, nên Melan rất ngạc nhiên khi thấy bà nhớ đến cả bằng cấp của anh ấy. Mẹ đừng lo chuyện đó. Melan thản nhiên đáp, nàng nghĩ việc này không liên quan gì đến mẹ, vì 2 tuần nữa nàng đã 20 tuổi rồi. Thế nàng đã khôn lớn, đủ sức chọn người yêu cho mình. Nàng biết mình đã mắc nhiều sai lầm trong quá khứ như chuyện với Jay. Tom hoàn toàn khác, nàng thích làm bạn với anh, cuộc sống của anh lành mạnh hơn cuộc sống của Jay rất nhiều. Còn nói thế nghĩa là sao? Mẹ nàng lo lắng hỏi. Vậy là anh ấy rất dễ thương. Con lớn rồi, có lẽ con sẽ gặp anh ấy. Con hy vọng thế. Nếu anh ấy gọi, nó sẽ gọi. Nó mê con. Dù sao thì con cũng là Melan Pri. Việc ấy có gì khác đâu. Đang hỏi lại và cảm thấy buồn. Khác rất nhiều. Mọi người trên thế giới này đều thấy rất khác, ngoại trừ con. Con không nghĩ con đã hạ mình một cách quá đáng ư? Này, rời vấn đề con là ngôi sao ra khỏi thân phận làm người. Con đã có DNA ngôi sao trong máu. Mẹ tin anh chàng đầy mê con, không phải con là người bình thường đâu. Ai muốn đi chơi với đồ vô danh tiểu tốt? Đi chơi với ngôi sao như con, anh ta sẽ rất tự hào. Con không nghĩ anh ta tự hào tự hiếp gì hết. Anh ấy là người nghiêm túc. Chán quá. Mẹ nàng thốt lên với vẻ ngán ngẩm. Anh ấy thông minh, con thích những người thông minh. Thực vậy, nàng không ân hận về việc này. Vậy thì vì con chấm dứt với Trai là điều hay. Anh ta làm cho mẹ nổi điên suốt cả 9 ngày qua. Anh ta le nhè mãi. Con nghĩ mẹ thích anh ta chứ. Malen có vẻ ngạc nhiên. Mẹ cũng nghĩ thế, Janet đáp. Vào lúc chúng ta ra về, mẹ rất đau đớn vì anh ta. Nhiều người khi gặp chuyện khủng hoảng như thế này thường có những hành động không tốt. Anh ta là một trong số đó. Anh ta chỉ nghĩ cho mình. Adley cũng là một trong số đó. Mẹ không nên xen vào chuyện rắc rối này làm gì. Nếu cô ta đã ngủ với Ray thì cứ để cô ta lấy anh ta. Cô ta cũng là loại chỉ biết yêu bản thân mà thôi. Có lẽ còn nói đúng, nhưng đừng cắt đứt hợp đồng với Adley. Bà Lên im lặng, nàng về phòng sớm. Căn phòng được trang hoàng bằng satin hồng và trắng do mẹ nàng thiết kế. Ngay cả con gấu bông cũng được bọc bằng lông màu hồng. Bà Lên đã yêu cầu trang hoàng đơn giản thôi, nhưng bà không nghe. Janet nói nàng phải có phòng ngủ như thế. Nhưng ít ra Malen cũng thấy căn phòng rất dễ chịu, nhất là khi nằm xuống giường, nàng thấy rất êm ái. Bỗng, nàng có cảm giác tội lỗi khi nhớ đến cảnh mọi người sống trong trại tạm trú ở San Francisco. Nàng nghĩ, có người còn ở đấy hàng tháng trời, trong khi nàng nằm trên giường phủ bằng lông và satin. Dù sao sống như thế này cũng sai, ngay cả khi tin rằng mình có quyền. Giả lại, nếp sống như thế này là của mẹ nàng, chứ không phải của nàng. Càng ngày Malen càng nhận thấy rõ ràng như thế. Vào chiều thứ Bảy, khi Malen và đoàn người của nàng bay về Los Angeles, thì Jack Salon ngồi trong phòng khách, nhìn vào không gian. Đã 9 ngày trôi qua sau trận động đất, họ sống cô lập với thế giới bên ngoài. Sách không biết đây là hạnh phúc hay là cảnh sống trong địa ngục. Ông không có tin tức gì từ New York hết. Ngày cuối tuần hết sức căng thẳng. Trong cơn tuyệt vọng, ông cố xua đuổi hết mọi lo nghĩ ra khỏi tâm trí để chơi với con. Từ mấy hôm nay, Sarah không nói gì với ông. Ông cũng không thấy bà. Và ban đêm, khi bà để con vào giường xong, bà liền biến vào phòng khách. Sáng thứ Hai, 11 ngày sau trận động đất, Seth đang ngồi uống cà phê trong bếp, thì máy BlackBerry ở trên bàn bên cạnh ông bỗng hoạt động trở lại. Đây là cơ hội để Seth có thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Ông bèn chụp lấy máy. Ông nhắn tin cho Sully ngay, hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra. 2 phút sau, anh ta trả lời. Câu trả lời của Sully rất vắn tắt. Quỹ ban điều tra đã tìm đến tôi. Tiếp theo sẽ là anh. Họ lấy tài liệu ở ngân hàng. Chúc may mắn. Mẹ kiếp. Sách chửi thề nho nhỏ. Rồi gửi tin nhắn cho Sully tiếp. Họ có bắt anh không? Ông hỏi. Chưa. Tuần sau họ sẽ bắt chúng ta. Anh bạn ạ. Chúng ta thua rồi. Đây là lời xác nhận mà ông lo suốt cả tuần. Nhưng dù biết chuyện gì sắp xảy ra, Sách vẫn cảm thấy ruột gan thắt lại khi đọc hàng chữ cuối cùng. Câu chúng ta thua rồi chưa nói hết sự thể, nhất là nếu họ có tài liệu làm bằng chứng ở ngân hàng của Sully. Ngân hàng của Sách vẫn còn đóng, nhưng chắc không còn lâu. Ngân hàng đã mở cửa vào ngày hôm sau. Luật sư của Sách nói là ông đừng làm gì hết. Sách phải đi bộ đến nhà ông ta, vì ông không thể nói chuyện bằng điện thoại. Bây giờ bất cứ Sách làm gì, người ta đều có thể buộc tội ông nhiều hơn, nhất là từ khi Sully bị điều tra. Nhà của ông luật sư của Sách bị thiệt hại nặng, nên phải đợi đến thứ Sáu Sách mới gặp được ông ta. Tuy nhiên, 2 tuần sau ngày động đất, 2 nhân viên mật vụ của cơ quan FBI xuất hiện tại nhà Sách. Sarah mời họ vào phòng khách và bà đi tìm chồng. Ông đang ngồi trong văn phòng trên lầu. Suốt 2 tuần qua, ông đang ngồi ở đây với sự khiếp sợ. Bây giờ việc điều tra đã bắt đầu, không biết kết quả sẽ đến đâu. Các nhân viên FBI nói chuyện với Jack suốt 2 giờ liền. Họ hỏi ông về Sully ở New York. Ông từ chối trả lời những câu hỏi về mình. Nếu không có luật sư hiện diện và cố nói về Sully ít chừng nào hay chừng ấy, họ dọa sẽ bắt ông ngay tại chỗ nếu ông không chịu trả lời những câu hỏi về bạn mình. Khi họ ra về, trong sách tái mét mặt mày, nhưng ít ra ông không bị bắt. Ông nghĩ không chống thì chạy, ông cũng sẽ vào tù thôi. Khi họ về rồi, Sarah vội hỏi chồng. Họ nói gì thế? Họ muốn biết về Sully. Anh không nói nhiều, ít chừng nào hay chừng ấy. Họ nói gì về anh? Sarah lo lắng hỏi. Anh cương quyết không nói về chuyện này khi không có sự hiện diện của luật sư. Họ nói sẽ trở lại. Và dĩ nhiên là thế. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Sách mừng vì nghe vợ dùng từ chúng ta. Ông không biết gì đấy là thói quen hay vì bà có ý đứng cùng phe với ông. Ông không dám hỏi. Bà không nói chuyện với ông cả tuần nay. Bây giờ ông không muốn bà tiếp tục như thế. Henry Jacob chiều nay sẽ đến đây. Cuối cùng đường dây điện thoại đã hoạt động lại được. Nhưng ông lo sợ không muốn nói chuyện với ai. Ông chỉ gọi cho Sully một lần mà nói bóng gió khó hiểu. Nếu cơ quan FBI điều tra ông, thế nào họ cũng cài máy nghe lén điện thoại. Và ông không muốn làm cho tình hình vốn đã xấu càng xấu thêm. Ông luật sư đến và ngồi với sát trong văn phòng gần 4 giờ. Họ nói đến tình hình hiện tại, rồi sát kể cho ông ta biết hết mọi sự. Và khi kể xong, luật sư không hy vọng gì. Ông ta nói họ đã có hồ sơ của sát tại ngân hàng. Ông sẽ bị mời ra trước đại bồi thẩm đoàn và bị buộc tội. Luật sư tin chắc sát sẽ bị đưa ra tòa. Ông ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng việc điều tra sơ khởi của FBI không phải là dấu hiệu tốt. Ngày cuối tuần thật kinh hoàng đối với sách. Ông không thể ra phố được. Ông ngồi ở nhà chờ đợi mọi chuyện xảy đến. Sáng thứ hai, trưởng văn phòng FBI địa phương gọi sách qua máy BlackBerry của ông. Ông ta nói rằng các phòng làm việc của cơ quan còn đóng, nên ông ta yêu cầu sách và luật sư gặp họ tại nhà của sách vào chiều hôm sau. Ông ta nhắc sách nhớ đừng đi khỏi thành phố vì ông đang bị điều tra. Ông ta còn nói cho sách biết rằng Sully đã ra trình diện trước đại bồi thẩm đoàn ở New York trong tuần này. Ông xuống bếp tìm Sarah. Bà đang cho con trai ăn, mặt cậu bé giấy đầy xúc táo. Sarah đang kể chuyện cho các con nghe. Cuốn Sesame Street đang mở ra để cạnh đấy. Họ đã có điện trở lại vào ngày cuối tuần, nhưng nhiều khu phố trong thành phố vẫn chưa có. Họ ở trong một số ít vùng may mắn, có lẽ vì khu vực họ ở được ưu tiên. Ông thị trưởng ở cách đấy vài khối phố, mà khu này lại không bị hư hại nhiều. Một vài cửa hàng đã mở lại, hầu hết đều là siêu thị và ngân hàng. Khi nghe sách nói ngày mai họ sẽ họp với cơ quan FBI, Sarah quảng hốt. Tin hay duy nhất cho bà là bà có thể từ chối không làm chứng điều có hại cho ông vì bà là vợ ông. Nhưng bà không biết gì về chuyện này. Ông không nói cho bà biết về chuyện chuyển tiền bất hợp pháp tại quỹ đầu tư đa chiều. Chuyện này sẽ đến cho bà một cách hết sức bất ngờ. Anh sẽ làm gì? Bà nghẹn ngào hỏi. Anh sẽ gặp họ với Henry vào ngày mai, không có lựa chọn nào khác. Nếu anh từ chối, tình hình sẽ thêm xấu hơn. Họ có thể lấy lệnh của tòa án để bắt buộc anh. Chiều nay, Henry sẽ đến để chuẩn bị mọi thứ. Sách đã gọi về luật sư của mình ngay khi nói chuyện xong với cơ quan FBI và bảo ông ta phải đến ngay. Chiều hôm đó, Henry Jacoba đến với vẻ mặt buồn rầu, lo lắng. Sarah mở cửa cho Henry, dẫn ông ta lên lầu, đến phòng khách nơi sách đang đợi. Ông ngồi lo lắng nơi bàn làm việc, thỉnh thoảng nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Sau khi đã nói chuyện vắn tắt với Sarah, ông lên phòng và đóng cửa. Bà khẽ gõ cửa rồi mời Henry vào. Sách đứng dậy chào ông luật sư, mời ông ta ngồi, rồi thở dài và ngồi xuống. Cảm ơn ông đã đến, Henry. Tôi hy vọng trong chiếc cặp của ông có chiếc đũa thần. Chỉ chiếc đũa thần mới có thể làm cho tôi thoát khỏi vụ bê bối này. Ông vuốt tóc, người luật sư buồn rầu ngồi xuống ghế trước mặt ông. Có thể, Henry lập lờ đáp. Henry đã giải quyết nhiều vụ như thế này. Sách đã nhiều lần tham vấn ông ta những thông tin chi tiết về việc làm sao để ông che đậy những việc mờ ám đã làm trước đó. Vì luật sư của Sách không ngờ ông có ý ấy trong đầu. Dựa theo kinh nghiệm trong nghề, Henry tin rằng Sách không làm điều gì sai trái. Ông khâm phục Sách siêng năng, cẩn thận. Cho đến bây giờ ông mới thấy được sự thật của vấn đề. Henry không bình luận gì về việc của Sách, nhưng ông biết rõ Sách đang lâm vào tình thế nghiêm trọng và có khả năng bị kết tội nặng. Tôi đoán trước đây ông đã làm như thế này, Henry nói. Sách gật đầu. Henry khéo léo hỏi tiếp. Nhiều lần không? 4 lần rồi. Có ai tham gia với ông không? Không, chỉ có một người bạn cũ ở New York. Chúng ta là bạn bè từ thời học trung học. Tôi hoàn toàn tin anh ta. Tôi nghĩ bây giờ vấn đề này không quan trọng nữa. Sách cười đau khổ, rồi ném cây bút ra bàn. Nếu trận động đất mắc dịch không xảy ra, thì lần này chúng tôi cũng bình an. Ai ngờ được việc đời. Chúng tôi đã tính toán thời gian rất chính xác. Nhưng rủi thay là các kiểm toán viên nhà đầu tư của anh ấy đến kiểm tra anh ấy. Ngay sau những kiểm toán viên của tôi đến kiểm tra tôi. Nếu trận động đất không xảy ra, thì vấn đề này đã được giải quyết ổn thỏa. Tiền bạc nằm đóng băng trong ngân hàng khiến kế hoạch của họ bị phát hiện. Suốt 2 tuần, Sách bó tay với số tiền của các nhà đầu tư Sully nằm trong tài khoản của ông. Nhưng trận động đất đã làm cho tội ác của họ bị phát hiện. Việc Sách làm là hoàn toàn bất hợp pháp. Họ đã nói láo với 2 nhóm đầu tư, tạo ra ảo tưởng là họ có rất nhiều tiền trong tài khoản và họ đã bị lật tẩy. Henry không ngạc nhiên. Nghề của ông ta là biện hộ cho những người như Sách. Nhưng ông ta cũng không có cảm tình với Sách sau những gì ông đã làm. Sách thấy được điều này trong ánh mắt ông ta. Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây? Sách hỏi một cách thẳng thừng. Sự hốt hoảng hiện ra rõ trên gương mặt của ông. Henry không trả lời, nhưng Sách muốn biết. Ông đang lo sợ. Đại bồi thẩm đoàn tuần này sẽ họp ở New York để kết tội Sully, do công tố viên liên bang yêu cầu khẩn cấp. Sách biết ông cũng sẽ bị ngay sau đấy, vì ông đã nghe cơ quan FBI ở đây nói cho ông biết rồi. Sách à, rõ ràng họ đã có bằng chứng buộc tội ông rất xác đáng. Henry đáp. Ông ta không có cách gì che giấu Sách về chuyện này. Họ đã có bằng chứng cụ thể để buộc tội ông. Đó là tài khoản của Sully trong ngân hàng. Henry đã bảo Sách đừng đụng đến số tiền. Giả lại ông không thể lấy số tiền đó được. Không có chỗ nào để ông chuyển tiền đến. Tài khoản của Sully đã bị đóng băng ở New York. Còn ông không thể lấy ra 60 triệu đô la tiền mặt rồi giấu nó trong vali ở dưới gầm giường. Bây giờ ít ra số tiền vẫn nằm yên ở đây. Cơ quan FBI sẽ nhân danh quỹ ban điều tra của tòa án để điều tra ông. Và sau đó khi họ tường trình việc điều tra, tôi nghĩ chắc chắn họ sẽ mở phiên tòa trước đại bồi thẩm đoàn. Thậm chí họ không yêu cầu ông có mặt. Nếu đại bồi thẩm đoàn quyết định truy tố, họ có lẽ sẽ bắt ông và ra phán quyết ngay, sau đó mới đến công việc của tôi. Nhưng chúng ta vẫn còn nhiều cách khác. Đừng nghĩ đến chuyện chối cãi trước tòa. Nếu bằng cớ đã rõ ràng như ban ngày, tốt hơn hết là ông phải hợp tác với họ. Nếu nhận tội, chúng ta có thể cho họ đầy đủ thông tin để họ buộc tội bạn ông ở New York. Nếu cơ quan điều tra bằng lòng việc này và họ cần chúng ta, có lẽ ông sẽ giảm được nhẹ tội. Nhưng tôi không muốn làm ông đi làm đường. Nếu điều ông nói là thật và họ có thể chứng minh được, tôi nghĩ ông sẽ phải đi tù. Cứu ông ra khỏi vụ này là rất khó, cực kỳ khó. Ông đã để dấu vết quá rõ, cả một số tiền lớn. Gian lận đến 60 triệu đô la không phải là việc nhỏ đối với chính phủ. Họ sẽ không tha thứ cho việc này đâu. Bỗng ông ta hỏi sang chuyện khác. Ông có thành thật trong vấn đề thuế má không? Vấn đề này rất quan trọng. Sarah cũng đã hỏi Sách về chuyện này. Nếu ông mắc tội trốn thuế nữa, ông sẽ đi ở tù rất lâu, rất lâu. Hoàn toàn thành thực, sếp đáp dễ bị xúc phạm. Tôi không gian lận gì thuế má, chỉ gian lận với các nhà đầu tư của mình và của Suli thôi. Henry nghĩ đây có lẽ là danh dự của kẻ cướp. Thế là tốt, Henry chua chát nói. Sếp vội hỏi, tôi sẽ bị kết án như thế nào Henry? Nếu tình hình xấu nhất, tôi phải ở tù bao lâu? Xấu nhất ư? Henry hỏi lại và suy nghĩ một lát. Ông ta nghĩ đến những tội trạng tòa sẽ nêu ra để buộc tội sách. Cũng khó nói, luật pháp và quỹ ban điều tra của tòa rất căng về tội lừa bịp người đầu tư. Tôi không biết, nếu không thành khẩn nhận tội thì 25 năm, có thể 30 năm. Nhưng không đến nỗi như thế đâu, sách. Chúng ta có thể dựa vào nhiều yếu tố khác để mong giảm nhẹ tội. Tệ nhất cũng có lẽ từ 5 đến 10 năm. Nếu may chúng ta rút xuống còn 2 đến 5 năm. Tôi nghĩ với tội trạng như hiện thời thì bản án như thế là nhẹ nhất rồi. Ở trong nhà tù liên bang ư? Ông có nghĩ họ sẽ cho tôi bị quản thúc ở nhà không? Sách nói vẻ sợ hãi. Tôi có vợ con. Henry nghĩ, đáng ra Sách phải nghĩ đến điều này trước đó mới phải. Nhưng ông không nói ra. Sách đã 37 tuổi, vì quá tham lam và thiếu trung thực nên đã hại đến gia đình và cả đời ông ta. Việc này không hay. Ông không muốn Sách có ảo tưởng là ông sẽ cứu ông ta khỏi những việc mà ông ta đã làm. Cơ quan mật vụ liên bang sẽ không đương tay cho ông ta. Họ ghét những người như Sách, những kẻ tham lam, ích kỷ, cứ nghĩ mình ở ngoài dòng luật pháp. Luật lệ bảo vệ quỹ đầu tư đa chiều và những tổ chức như thế được thành lập để bảo vệ những nhà đầu tư khỏi bị những tên như ông ta ăn cướp. Công việc của Henry là biện hộ cho thân chủ mình, dù muốn hay không. Trong trường hợp này có lẽ ông không cứu được Sách nhiều. Tôi cũng tin họ sẽ du di để cho ông được quản thúc ở nhà, Henry thành thực đáp. Ông không muốn nói láo với Sách. Ông không muốn làm cho ông ta quá sợ hãi, nhưng cũng phải nói thật trường hợp này cho ông ta biết. Có thể tôi sẽ giúp ông ra khai ở tòa sớm, nhưng khỏi đi ở tù thì chịu. Sách à, tôi nghĩ ông phải đương đầu với thực tế là ông phải đi tù một thời gian. Hy vọng không lâu lắm, vì ông và Sully đã vi phạm lỗi lầm quá lớn, cho nên hai người phải trả giá đắt. Trừ phi tôi nghĩ ra được biện pháp gì làm cho họ bằng lòng giảm nhẹ tội của ông. Nhưng dù được thế, ông cũng không tránh khỏi việc bị trừng phạt. Buổi sáng sau trận động đất, Sách đã nói với Sarah như thế. Ngay khi trận động đất xảy ra và điện thoại không hoạt động, ông biết mình thất bại rồi. Henry đã nói lại cho Sách biết như thế. Họ nêu rõ các chi tiết của vấn đề và Sách đã thành thực. Sách phải thế thôi. Ông cần sự giúp đỡ của luật sư và Henry hứa chiều mai sẽ đến họp với các nhân viên FBI cùng với Sách. Đại bồi thẩm đoàn các giờ này đang họp ở New York để buộc tội Sully. Henry ra về lúc 6 giờ và Sách ra khỏi văn phòng vẻ kiệt quệ. Các bạn vừa theo dõi phần 10 tiểu thuyết Những trái tim vàng của nhà văn Daniel Steele. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.